Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jack, tôi không ngờ anh lại còn mặt mũi đến gặp chúng tôi. Chu Linh vẫn lạnh lùng nói, tôi là Jack, không còn là người mà cô từng biết nữa. Hôm nay tôi đến chỉ để bàn công việc. Jack tỏ ra đầy tự tin, khác hẳn với Trần Vượng ngày trước. Giọng nói quen thuộc khiến Chu Linh vận như sống lại quá khứ. Cô tự hỏi mình có điều gì tệ bạc Trần Vượng đâu. Sao hắn lại muốn hãm hại cô đến vậy? Thậm chí, hắn còn đánh cắp bí mật quốc gia, đe dọa an ninh của Hoa Quốc. Nghĩ đến đây, cô không thể giữ bình tĩnh được nữa. Giang Thiếu Kiệt vỗ nhẹ vai cô. Bình tĩnh nào, công việc quan trọng hơn. Chu Linh vẫn tỉnh táo lại, kiềm chế cảm xúc của mình. Jack, chúng ta hãy bàn kỹ về vấn đề vi phạm bản quyền giữa hai bên. Giang Thiếu Kiệt tỏ ra điềm tĩnh hơn nhiều. Jack mỉm cười. Nếu là chuyện này, tôi muốn đàm phán với Chu Tổng. Nếu không, coi như chúng ta không có gì để nói. Đây đúng là ép người quá đáng. Chu Linh vẫn nhíu mày. Nhưng rồi cô nhớ ra mình phải giữ bình tĩnh. Được thôi, nhưng phải có người khác cùng tham gia. Tất nhiên, Chu Linh vẫn dẫn đoàn người từ công ty Ân Khoa. Đứng đầu là Jack. Vào phòng họp, Jack lần này có bị chuẩn bị kỹ càng. Hắn thẳng thắn chỉ ra hành vi vi phạm của Hoa Hưng với Ân Khoa. Luật sư của Ân Khoa khẳng định, theo tình hình kinh doanh của chúng tôi, Hoa Hưng đã xâm phạm quyền lợi bằng sáng chế, cần bồi thường thiệt hại khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, khoản bồi thường này quá cao, theo hiệp ước quốc tế, nên dựa trên doanh thu của Hoa Hưng, không vượt quá 100 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa, điều luật các vị áp dụng cũng có vấn đề. Trương Tổng, với tư cách luật sư, đã phân tích rõ sự bất hợp lý trong khoản bồi thường. Dù tính theo 100 triệu đô la Mỹ, liệu Hoa Hưng có đủ khả năng chi trả? Jack hậm hĩnh nói, chúng tôi có đủ bằng chứng chứng minh quý công ty vi phạm. Chu Linh Vận càng nghe càng tức giận. Vấn đề này do đâu mà ra? Chẳng lẽ anh không rõ sao? Rõ ràng là anh đào hố cho Hoa Hưng. Trần Vượng, chính anh là người làm mô đun xử lý tín hiệu đó. Tôi không phải Trần Vượng. Đừng gọi tôi như thế nữa. Linh Vận, bình tĩnh nào. Giang Thiếu Kiệt vội can ngăn. Đừng để cảm xúc chi phối. Anh, Chu Linh Vận dần lấy lại bình tĩnh. Xin lỗi, cô nói lời xin lỗi với Giang Thiếu Kiệt. Không sao, Giang Thiếu Kiệt thấy Chu Linh Vận đã ổn định. Liền quay sang Jack, số tiền này quá lớn và không hợp lý. Cần thương lượng lại, mong Ân Khoa nghĩ đến tình nghĩa cũ mà thông cảm. Số tiền không thể thấp hơn 100 triệu đô la Mỹ, nếu không đủ khả năng bồi thường. Các vị có thể cân nhắc để Ân Khoa mua lại. Hoa Hưng là doanh nghiệp Hoa Quốc. Chúng tôi muốn dựa vào chính mình hơn là dựa vào người khác. Chu Linh Vận nói đầy phẫn nộ. Jack bật cười, chế nhạo sự ngây thơ của cô. Không muốn bị mua lại. Vậy các vị có đủ tiền bồi thường không? Nhắc đến 100 triệu đô la Mỹ, mọi người Hoa Hưng như xì hơi. Giang Thiếu Kiệt nhanh chóng lấy lại tinh thần. Về vấn đề bồi thường, mong hai bên có thể thống nhất và đi đến thỏa thuận. Không, có thỏa thuận được hay không? Có bị mua lại hay không? Không phải do các vị quyết định mà là do Ân Khoa. Các vị không có khả năng chống đỡ. Jack nói với vẻ kiêu ngạo. Anh nhất định phải đẩy Hoa Hưng đến bờ vực phá sản mới hả lòng sao? Chu Linh Vận gần giọng hỏi. Jack mím môi, im lặng giây lát rồi nói. Tôi không có ý đó. Biết đâu tôi có thể mang đến tương lai tươi sáng hơn cho Hoa Hưng. Phụ thuộc vào Ân Khoa, Hoa Hưng sẽ chỉ tốt đẹp hơn. Ở một đất nước lạc hậu như thế này, các vị có thể làm được gì? Mỹ là cường quốc số một thế giới. Khoa học kỹ thuật đều phát triển nhất. Dựa vào Mỹ, các vị mới có thể tỏa sáng. Nếu các vị tự nghiên cứu phát triển, không nhân lực, không tài nguyên, không công nghệ, chỉ với những con người như các vị, muốn phát triển một mô đun xử lý tín hiệu, ít nhất phải mất 10 năm. Lúc này, vấn đề không còn là giữa hai doanh nghiệp nữa mà là cuộc đua công nghệ giữa hai quốc gia. Dù chỉ trong ngành viễn thông, Ân Khoa và Hoa Hưng ở thời điểm này có sự chênh lệch lớn. Ân Khoa là công ty thiết bị viễn thông có giá trị thị trường cao nhất thập niên 90. Sở hữu công nghệ hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Hoa Hưng chỉ là một công ty khởi nghiệp nhỏ bé. So sánh như vậy, nhiều người cho rằng việc bị Ân Khoa mua lại là một vinh dự. Nhưng Chu Linh Vận có lập trường riêng. Cô muốn xây dựng công ty của chính mình, chứng minh với thế giới rằng người Hoa Quốc cũng có thể sở hữu công ty viễn thông tiên tiến. Không cần dựa vào sự ban ơn của nước ngoài. Đó là niềm tin của Chu Linh Vận với tư cách một doanh nhân. Jack tiếp tục, nếu Hoa Hưng không muốn bị mua lại, vậy thì chờ phá sản thôi. Dù sao đây cũng là công ty do các vị gây dựng. Lẽ nào các vị muốn nhìn nó diệt vong? Thay vì bị mua lại, chúng tôi muốn tập trung vào vấn đề bồi thường. Giang Thiếu Kiệt nói, tôi đã nói rồi, số tiền bồi thường không phải do các vị quyết định mà là chúng tôi. Chúng tôi có đội ngũ luật sư đỉnh cao ở châu Âu và Bắc Mỹ. Các vị không thể đấu lại đâu. Cuộc đàm phán đầu tiên rơi vào bế tắc. Rõ ràng, Hoa Hưng đang ở thế yếu, còn Ân Khoa nắm giữ vận mệnh của họ. Cảm giác bị người khác khống chế thật sự rất bức bối. Nếu Ân Khoa có ý định mua lại, xin hãy cho chúng tôi thời gian cân nhắc. Chúng tôi muốn đánh giá triển vọng phát triển nếu bị mua lại. Giang Thiếu Kiệt cố gắng tranh thủ thời gian. Ánh mắt rách liếc nhìn mọi người, rồi dừng lại ở Chu Linh Vận. Cô thật sự cam tâm để công ty của mình bị mua lại. Chu Linh Vận khẽ động mắt, trả lời thẳng thắn. Không, tôi không còn tâm trạng cho cuộc họp hôm nay nữa. Giang Tổng, anh chủ trì tiếp đi. Nói xong, cô đứng dậy rời khỏi phòng họp. Cảm giác bất lực bao trùm lấy cô. Chu Linh Vận đóng cửa phòng làm việc. Một mình suy nghĩ, không biết cuộc họp kết thúc lúc nào. Đến khoảng 8 giờ tối, cô nhận được điện thoại của Jack. Nếu cô không muốn công ty bị mua lại, còn một cách khác, cách gì? Chu Linh Vận sốt ruột hỏi, ly hôn với chồng cô. Cách Trương.